HP 47 ngày thay đổi. Chương 42, 42, trường sinh linh giá là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 tháng 9 năm 1942. Đương nhiên, bữa tiệc tối của Slughorn ở trong văn phòng của anh ta. Văn phòng của Slughorn không hề nhỏ, ít nhất là so với văn phòng của Dumbledore, bởi vì ông phải tiếp đãi rất nhiều học sinh. Anh ta có một bàn ăn lớn có thể ngồi đến 15 người với những chiếc ghế đệm êm ái. Cửa văn phòng mở nhưng mọi người luôn đứng bên ngoài. Không ai muốn tạo ấn tượng xấu trước mặt giáo sư Slughorn bằng cách đi vào mà không có lời mời. Tom đứng cùng những người khác gần cửa văn phòng. Khuôn mặt anh bị che khuất bởi những bóng đen. Lặng lẽ tiếp cận những người khác được mời đến câu lạc bộ nhỏ của Slughorn. Có học sinh đến từ mọi nhà nhưng Slytherin chiếm hơn một nửa số người tham dự. Bạn đang làm gì đó? Malfoy đột nhiên xuất hiện bên cạnh. Thốt ra lời. Anh ném một lọ chất lỏng màu vàng. Phải mất rất nhiều công sức mới có được thứ này. Cậu lớn thở dài. Tom nhìn xuống. Mở nắp chai nhỏ và uống hết. Khi làm như vậy, anh ta giấu đi cái cách mà ánh mắt anh ta chứa đầy sự khinh bỉ. Nhiều sự cố gắng, xem xét những thứ được cất giấu trong tài sản của gia đình Malfoy. Chưa nói đến việc họ giàu có đến mức nào, thì việc kiếm được một chiếc lọ sẽ khó có thể khó khăn. Hơn nữa, hàng ngàn năm trước, người Malfoy đã trở thành chư hầu cho Slytherin sau khi phòng tuyến sụp đổ. Có bao nhiêu phần trăm những gì đúng đắn của Tom đã bị họ nuốt chửng vì lòng tham của họ? Bất cứ thứ gì họ sở hữu đều là của anh ấy và một ngày nào đó anh ấy sẽ lấy lại tất cả. Tom đột nhiên nhận ra có vấn đề trong kế hoạch của mình và nheo mắt lại. Vẻ ngoài đen tối của anh ta là một cảnh tượng khủng khiếp. Không có hậu duệ nào khác của Slytherin, phải không? Khi đang xem xét vấn đề, Felix Felicis bắt đầu hành động và suy nghĩ của Tom bị gián đoạn. Felix Felicis mang đến cảm giác bạo dạn, tự tin mà Tom rất ghét vì anh không thích bất kỳ cảm xúc nào nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Nhưng anh không thể cưỡng lại hiệu quả của lọ thuốc. Felix Felicis bắt đầu làm việc gần như ngay lập tức, ngay khi con hải mã béo mập Slughorn đó mỉm cười từ hành lang quanh góc. Xin lỗi, tôi chỉ đang chọn chiếc bánh mà tôi đã đặt. Xin lỗi vì sự đến muộn của tôi. Bạn đã nghe báo cáo mới nhất về loại thuốc mới đó chưa? Người sáng tạo đã quyết định nhận bằng sáng chế. Ông ấy hoàn toàn độc quyền về nó. Tôi nghe nói rằng các cuộc đàm phán của bộ với phía Đức cho đến nay không mấy thành công. Họ có một quy tắc tương tự ở Đức, vậy tại sao Vương quốc Anh lại muốn làm ầm ĩ? Một loạt các thông tin được chuyển qua bảng. Các sinh viên hoạt động như một mạng lưới. Căn phòng như một cơ sở tình báo khi họ nói chuyện về các sự kiện thế giới một cách thẳng thắn. Tom đặt tay lên bàn. Màu gỗ sẫm tương phản hoàn hảo với bàn tay không xương của anh. Những ngón tay nhợt nhạt nhưng đầy sức mạnh. Trong khi Felix Felicis đang đóng một vai trò nào đó. Điều đó không ảnh hưởng đến giá trị ước tính của Tom đối với mọi người xung quanh. Một trong những cách tốt nhất để có được thông tin thực sự là thông qua học sinh của trường. Nhà Ravenswaap ngồi đối diện với anh ta có cha làm việc tại viện độc dược. Slytherin năm thứ 6 tự hào nhất là con trai của thứ trưởng bộ ngoại giao. Cô gái đeo băng đô có anh trai hiện đang du học ở Đức. Thông tin họ có thể thu được đã bao phủ phần lớn Vương quốc Anh và châu Âu. Anh ta thậm chí không cần dành thời gian và công sức để xây dựng một mạng lưới tình báo phức tạp của riêng mình. Chỉ cần ai đó giả vờ hơi chú ý đến họ. Những cô gái và chàng trai trẻ dại khờ đó sẽ nói tất cả những gì họ có thể. Khi họ tìm kiếm sự ngưỡng mộ và tán thành của bạn bè đồng trang lứa. Bề ngoài, Tom duy trì biểu hiện lơ đãng cân nhắc nhưng đôi mắt nham hiểm và lạnh lùng của anh đổ dồn vào những người xung quanh khi anh lắng nghe cuộc trò chuyện của họ. Viper, giả dạng là một tác nhân của ánh sáng nhưng thực sự là một tay sai của bóng tối. Theo đuổi sự bành trướng, tham lam hút hết từng giọt hơi ẩm từ cỏ khô. Tom, anh đang nghĩ gì vậy? Slughorn chọn một đĩa trái cây và chìa ra cho anh ta. Anh nên thử dứa đi. Nó rất ngon. Tom gật đầu cảm ơn và hỏi. Thưa giáo sư, có đúng là giáo sư Mary Todd đang cân nhắc nghỉ hưu không? Slughorn đánh rơi miếng trái cây sắp ăn. Làm thế nào bạn biết về điều đó? Tom mỉm cười. Cách mà Felix Felicis đặt lên những cảm xúc đối nghịch của chính mình khiến anh ấy trở nên dễ chịu hơn rất nhiều với tư cách là một con người. Anh ta biết về việc Mary Todd nghỉ hưu vì anh ta không bao giờ tránh xa khu vực cấm và đã xem một số lá đơn từ chức viết dở trong văn phòng của người. Đàn ông, tôi đoán, thực sự, tôi phải thừa nhận rằng, ông ấy không phải là giáo viên yêu thích của tôi. Ồ, có lẽ vào học kỳ tới, bạn sẽ có những giáo sư mà bạn thích. Thế thì tốt quá, những đốt ngón tay nhợt nhạt gõ trên bàn gỗ mun. Thuốc làm cho Tom rất thoải mái và tự tin, hướng dẫn anh ta đi theo con đường mà anh ta chưa hiểu. Tom quan sát chiếc đồng hồ cắt từ khóe mắt, bây giờ cắt rơi nhanh hơn. Anh có thể nghe thấy âm thanh giòn giã của cắt va vào kính. Bữa tiệc chính thức kết thúc sát giờ giới nghiêm bắt đầu. Các học sinh đang từ từ rời đi nhưng Tom vẫn chưa có kế hoạch làm điều đó và nán lại phía sau. Vẫn chưa rời đi, Tom. Slughorn tự rót cho mình một ly rượu vang đỏ. Nếu bạn bị bắt ra ngoài sau giờ giới nghiêm, đừng nói là tôi không cảnh báo bạn. Tom chống tay sau lưng, ánh mắt u ám, thể hiện mình là một học sinh khiêm tốn. Tôi chỉ có một vài câu hỏi muốn hỏi ông. Giáo sư, Slughorn dừng lại một lúc, ngay khi anh ta đưa chiếc ly lên miệng. Câu hỏi, cuộc trò chuyện giữa anh và Harry đã khiến anh nhớ lại. Đôi mắt xanh lục của Slughorn nheo lại. Sắc sảo, bạn muốn biết về điều gì? Slughorn từ từ nhấp một ngụm rượu. Khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên cố ý dịu đi để trông càng thêm nhã nhặn và chăm học. Đó là về thuốc làm đẹp. Trong khi vô cùng muốn biết thêm về bí mật của Harry, Tom lại muốn biết nhiều hơn về trường sinh linh giá. Mọi thứ khác có thể chờ đợi. Nhưng Felix Felicis đang điều khiển anh ta và anh ta phun ra thứ này thay vì thứ kia khi lọ thuốc đẩy anh ta đến một tình huống lý tưởng. Tại sao bạn cần biết thêm về những điều đó? Slughorn chớp mắt ngạc nhiên. Đây có phải là điều mà Harry muốn anh ta làm Tom nản lòng? Với cái nhìn sâu sắc, cậu bé phi thường ngay lập tức bắt gặp biểu hiện của Slughorn. Tôi nghi ngờ rằng Harry đã sử dụng một lọ thuốc làm đẹp. Tom nói, ồ, không có gì lạ khi người đàn ông muốn anh ta ngăn cản sự quan tâm của Tom. Slughorn liếc nhìn Tom, hầu hết mọi người đều có xu hướng giữ bí mật khi họ cố gắng giữ gìn vẻ ngoài của mình. Không nghi ngờ gì nữa, Harry đã quá xấu hổ khi yêu cầu Tom. Một thanh niên tò mò về bản chất, ngừng điều tra, tôi xin lỗi, Tom, nhưng tôi nghĩ Harry không muốn tôi nói với bạn về điều đó. Thực tế, tôi nghĩ anh ấy muốn bạn ngừng xem xét vấn đề hoàn toàn. Harry, cậu thiếu niên đặc biệt nhạy cảm với cái tên đó. Từ 5 năm tuổi, khi chỉ biết đến anh ấy với cái tên Mr. Potter, anh ấy đã vẽ đi vẽ lại từng chữ cái của cái tên đó. Hàng nghìn lần, sâu thẳm trong trái tim mình, Tom nhướng mắt, kìm nén tiếng ồn ào đang xảy ra bên trong anh. Người thanh niên mỉm cười để câu hỏi của mình lơ lửng trong không khí. Chúng tôi đã nói chuyện chỉ vào ngày hôm trước. Tôi sẽ tôn trọng mong muốn của anh ấy và sẽ không giải thích ngoài những gì có thể tìm thấy trong sách giáo khoa. Tôi thành thật mà nói. Khi anh ấy nói rằng bạn đang xem xét điều gì đó có vấn đề, tôi không mong đợi điều này. Slughorn cười đắc ý, thích thú với toàn bộ sự việc. Câu nói vang lên như một tiếng sét trong lòng Tom. Sự tự tin mà anh cảm nhận được từ lọ thuốc tan biến. Cảm giác như cơ thể anh như đang trùng xuống và mọi ngóc ngách trong đầu anh đều đang suy nghĩ miên man. Harry biết anh ta đang xem xét điều gì đó và đã yêu cầu Slughorn đặc biệt không nói cho anh ta biết. Tom nghi ngờ đó là về thuốc làm đẹp. Slughorn có vẻ nhẹ nhõm khi Tom hỏi. Thời gian của Harry cũng hơi đáng ngờ. Một ý nghĩ khủng khiếp không thể xảy ra trong đầu Harry có biết mình đang cố gắng tạo ra một trường sinh linh giá không? Tom nghiến chặt hàm. Không, anh ấy không thể biết điều đó. Đôi mắt thiếu niên dõi theo chiếc đồng hồ cát. Theo cát nhỏ giọt đi. Đôi mắt đen của anh bắt đầu mờ đi khi bóng tối bên trong bị kìm nén của anh bắt đầu nổi lên. Harry có thể nhận ra rằng Tom Riddle là một kẻ ích kỷ nham hiểm. Thậm chí có thể biết về dòng máu Slytherin trong huyết quản của mình. Nhưng cậu không thể biết về sự tồn tại của trường sinh linh giá. Anh không thấy ý tưởng làm cho các trường sinh linh giá trở nên khủng khiếp, nhưng Harry sẽ coi chúng là ác quỷ và thực sự nhìn ra bản chất của Tom. Phản ứng của anh ấy sẽ ra sao nếu biết Tom đang làm gì? Liệu Tom có bị bỏ rơi? Harry sẽ thất vọng hay ghê tởm vì anh ta? Nhưng Harry đã không thể hiện những cảm xúc đó. Có lẽ anh ấy vẫn chưa biết, và nếu anh ấy biết về kế hoạch của Tom thì có lẽ Tom có thể tiến về phía trước mà Harry không biết. Nam thanh niên hung dữ cắn vào bên trong má. Anh ấy vẫn có thể làm điều này. Trong câu chuyện cổ tích, Blue biết, người đàn ông từng bước tiếp cận vợ mình bằng một chiếc rìu hung dữ chỉ vì cô ấy biết bí mật đê hèn của anh ta. Anh ta không ghét vợ mình. Không. Anh ta quá quan tâm đến cô và sợ cô ghét anh ta và rời xa anh ta. Hàng nghìn suy nghĩ đã biến thành hàng triệu trong nháy mắt khi Tom xem xét hàm ý của những gì anh đã học được. Tom, bạn có câu hỏi nào khác không? Đúng vậy, Tom ngay lập tức gạt mọi cảm xúc thừa sang một bên. Mặc dù vẫn còn một tia mắt khó nhận ra. Có điều gì đó khác mà tôi tò mò. À, vậy sao? Ông già ra hiệu cho anh ta đi tiếp. Tom dừng lại, cảm thấy cảm giác tự tin bị kìm nén trước đó đang trỗi dậy. Và nhíu mày, hôm qua, tôi nhìn thấy một từ trong thư viện và tôi không thực sự hiểu nó. Tôi tin rằng nó được gọi là trường sinh linh giá. Vị giáo sư không biết rằng cậu sinh viên đã sử dụng một lọ thuốc để chế ngự sự tham lam xấu xa trong mắt anh ta. Vì không nhìn thấy được nên anh không nghĩ ra mục đích đen tối nào đằng sau cuộc điều tra. Vì vậy, không có lý do gì để không nói với Tom. Slughorn đã làm. Cảm ơn giáo sư giải thích cho ta. Tom đã bắt chước một cách hoàn hảo một học sinh trung thực và biết ơn. Tôi biết chỉ có bạn mới am hiểu sâu sắc về một chủ đề khó hiểu như vậy. Số phận chuyển động đằng sau hậu trường. Hướng dẫn các sự kiện đến kết luận không thể tránh khỏi của họ. Vận mệnh không thể thay đổi. Lịch sử đã được viết. Không thể xóa được. Đây là sự thật đằng sau trò chơi mà Harry đang chơi. Sự khởi đầu đã xác định kết quả. Người du hành thời gian ngu dốt chỉ không muốn thấy điều đó. Cách chương.